Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, đấu tôn. Giết, ngoặc kép, thiên địa hôi tẫn, rút đao tiếng vang lên sát na. Trong phạm vi mấy chục dặm, thời gian tốc độ chảy tựa hồ chậm dần, trở nên chậm gấp trăm lần, mà không gian thì là cơ hồ triệt để đứng im. Với tư cách tử thần vị diện viêm hệ mạnh nhất, cổ xưa nhất Trảm Phách Đao, Lưu Nhận Nhược Hỏa vạn dài sau uy lực, cơ hồ cùng đấu tôn cường giả không hai. Mấy trăm trượng rộng lớn hỏa diễm thái đao lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía chín sao đấu tông Long Phong đón đầu chém xuống. Vô tận xích hồng sắc sóng lửa, cơ hồ đem một nửa bầu trời che đậy, che khuất bầu trời, mà theo cái này bổ ngày một kích chém ra, vô tận năng lượng tùy theo chút xuống, đen kịt mà kinh khủng vết nứt không gian, phảng phất đem toàn bộ không gian chia cắt thành hai nửa. Theo cái kia như là như lỗ đen thôn phệ hết thảy không khe hở tiến lên. Đường xá bên trong hết thảy sinh cơ đều diệt tuyệt, hết thảy vật chất đều tại vô thanh vô tức ở giữa sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Hải Ba Đông, vẫn là Phí Lôi Thanh Thánh Đồ, hoặc là Thiên Xà Phủ Lục Man Bạch Nha, tất cả mọi người giống như là hổ phách bên trong sâu kiến, bị triệt để ngưng kết tại một cỗ kinh khủng không gian ba động bên trong. Tại một thanh này xích hồng cự nhận trước mặt, bầu trời bị cắt đứt, đại địa cũng vô pháp may mắn thoát khỏi gặp nạn. Tại ầm ầm tiếng vang bên trong, băng liệt mở một đạo tĩnh mịch đáng sợ rộng lớn hẻm núi, mà trên mặt đất cỏ cây con muỗi, ma thú người qua đường, đều tại khủng bố hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Liên liên thổ nhưỡng nham thạch, đều tại Trảm Phách Đao Lưu Nhận Nhược Hỏa cái này có thể so với Thái Dương hạch tâm nhiệt độ trước, hòa tan thành từng đầu cuồn cuộn nham tương chi hà, tựa là hủy diệt năng lượng khuếch tán ra đến, dĩ nhiên để cách đó không xa một chỗ cao vút trong mây sơn phong cũng ầm vang bạo liệt. Đứt gãy chỗ, bóng loáng như gương, tại cự ly nơi đây ngoài trăm dặm một chỗ bầu trời. Hai đạo tử sắc quang ảnh, đột nhiên dừng lại bầu trời. Hai đầu tử tinh dực sư vương phần lưng, có hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua ánh mắt không thể thành chỗ. Một tấm tuổi trẻ tuấn giật gương mặt cùng một tấm ung dung cao quý mỹ lệ dung nhan, trải rộng rung động cùng khó mà tin tưởng. Chiến trường, hỏa diễm cự nhận vẫn như cũ không ngừng nghỉ chút nào đánh xuống. Mà đối mặt cái này Trảm Thiên một kích, Long Phong tâm linh trong chốc lát liền cảm thấy vô cùng hung hiểm. Hắn cảm thấy hư không đang nứt ra, đại địa cũng thế. Ở đằng kia, bang lang, rút đao tiếng vang lên nháy mắt, Long Phong nội tâm liền vang lên vô cùng kịch liệt thanh âm. Cái thanh âm kia nói cho hắn, mau trốn, nhưng là, hắn trốn không thoát, trước sau tả hữu, trên dưới bát phương, vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ nghênh đón càng thêm công kích mãnh liệt. Hắn đã bị một đao kia khóa chặt, giờ khắc này, Long Phong trái tim đều ngừng đập, huyết dịch đình chỉ lưu động, hắn muốn bức bách chính mình, đem lực lượng toàn thân đều kích phát ra đến. Giết, Long Phong ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương thét lên. So lúc trước hùng hồn gần gấp 2-3 lần khủng bố đấu khí, từ trong cơ thể nộ phô thiên cái địa bảo dũng mà ra. Theo đấu khí tuôn ra, dưới da rẻ của hắn lại có đại lượng máu tươi tràn ra. Con mắt oán độc nhìn chằm chằm đối diện khẽ nhíu mày Phạm Lao. Long Phong thân hình hóa thành một vệt lưu quang, mang theo đầy trời bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, đối với chuôi này cự nhận điên cuồng tấn công mà đi. Hắn lúc này đã bạo phát ra có thể so với đỉnh phong đấu tông uy lực. Sâu kiến cũng dám tranh nhau phát sáng, bổ ra một đao này người, phát ra một tiếng khinh thường được cười lạnh. lập tức trong tay vậy đem lưu nhận nhược hòa, lấy càng mau lẹ tốc độ đột nhiên đánh xuống. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa băng liệt tiếng vang lên, Long Phong sâu trong linh hồn, bỗng nhiên vang lên một tia đau đớn. Lập tức hắn cảm giác được, trên người mình, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào hạt nhỏ, đều đã dần dần bắt đầu băng liệt tàn lụi. Thiên địa yên tĩnh, Long Phong dùng hết sau cùng khí lực, dùng khủng bố ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt khí thế vô tận thiên cung người. Tựa hồ vận dụng toàn thân sở hữu khí lực, yết hầu nhấp nhô, phun ra một câu nói, ngươi là đấu tôn. Răng rác, Long Phong chỗ trán hiện lên một tia chỉnh tề vết máu. Lập tức thân thể của hắn vô thanh vô tức từ giữa đó vỡ ra. Cả người hóa thành một vũng máu tươi cùng thi khối, tiến tới lại biến thành một trận huyết vụ, hóa thành cho bụi. Thiên xà phủ thứ ba phủ chủ, chín sao đấu tông Long Phong, chết. Long Phong hóa thành cho bụi giờ khắc này, tất cả mọi người giống như tượng sáp, triệt để đọng lại, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa. Có thể một sức một mình, đánh bại ba vị thiên cung đấu tông, cường đại đến không ai bì nổi chín sao đấu tông Long Phong. Sẽ chết rồi, mà đột ngột chạy tới người, chỉ bất quá xuất một đao. Một đao chém giết chín sao đấu tông, đây là thực lực gì? Đám người đầu óc như là bị một chiếc búa lớn đánh. Ông ông tác hưởng, đầu đau muốn nứt, đấu tôn cường giả. Trong lòng của tất cả mọi người đều hiện ra cái này đáng sợ từ ngữ. Chỉ bất quá người khác nhau, tâm tình cũng khác biệt. Thiên cung đám người là vui sướng, hưng phấn, một vị đấu tôn cường giả, đủ để chứng minh hiện tại thiên cung đã đi vào nhất lưu thế lực hàng ngũ. Có thể so với Tây Bắc Thiên Xà Phủ, Trung Châu Phong Lôi các dạng này lừng lẫy nổi danh thế lực lớn. Nhất là Hải Ba Đông, hắn đã là lần thứ hai nhìn thấy cái này đấu tôn. Lần trước là tại dị thế giới cùng hai đầu long hồn tác chiến thời điểm, mà mất đi hai tay Lăng Ảnh, thì thở dài nhẹ nhõm. Thiên cung có đấu tôn cường giả, nói rõ hắn bảo không có áp sai. Mất đi hai tay tính cái gì? Chỉ cần có tốt luyện dược sư, vài phút một lần nữa mọc ra. Mà Thiên Xà Phủ Lục Man cùng Bát Dược Hắc Xà Hoàng Bạch Nha thì là vô cùng sợ hãi. Long Phong đại nhân bị thiên cung đấu tôn một đao bổ chết rồi, mạng của bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà bảo toàn. Còn có cần giết người sao? Theo Long Phong triệt để lành lạnh, hư không bên trong bóng người vượt ngang vài dặm cự ly, trực tiếp đi vào thiên cung trước mặt mọi người. Nghe nói lời ấy, Lục Man cùng Bạch Nha trong lòng đều là hiện ra một trận hàn ý. Mà thiên cung một phương, Phí Lôi nhìn xem đi vào bóng người, có chút vui mừng nói, ngươi là Tạp Cương đoàn trưởng. Phí Lôi năm đó cũng là Thanh Sơn Trấn huyết chiến dòng binh đoàn đoàn viên, tự nhiên nhận phải tự mình đoàn trưởng. Chỉ là chính mình vị này đoàn chiến, tốc độ lên cấp cũng quá nhanh đi. Lúc này mới bao lâu, liền từ đấu hoàng biến thành đấu tôn. Chẳng lẽ chủ thượng cho Tạp Cương thiên vị rồi? Tạp Cương ôn hòa đáp ứng, lập tức nhìn trước mắt thê thảm thiên cung đám người, thở dài nói, ta tới chậm, không muộn, tối thiểu nhất mạc đều còn tại. Hải Ba Đông tuét miệng phá lên cười. Nghe nói lời ấy, Tạp Cương lắc đầu, lập tức nhìn về phía một bên run lẩy bẩy Lục Man cùng Bạch Nha, lạnh lùng mà hỏi, muốn hay không giết? Giết đi. Phí Lôi mấy người chăm miệng một lời nói. Nha. Tạp Cương nhíu mày, tay giơ lên liền chuẩn bị giết người. Đao hạ lưu người, một tiếng khiến thiên cung đám người quen thuộc âm thanh âm vang lên. Lập tức, hai đạo tử sắc lưu quang bắt đầu từ tây nam phương hướng cấp tốc bay lượn mà đến, cuối cùng ngừng trên bầu trời lúc trước đại chiến chỗ. Lưu quang tiêu tán, nghề này thân hình hiện ra tại hai đầu tử tinh dực sư vương phía trên, một vị trẻ tuổi thân xuyên một bộ màu bạch kim cẩm y. Thon dài thân hình rất có vài phần thanh giật cảm giác. Con mắt liếc nhìn ở giữa, đủ cả uy nghiêm, mà một bên nữ nhân thì là một thân kim sắc khảm tím bó sát người cẩm bào. Ba búi tóc đen, bị kéo thành phượng hoàng huyết dài hình dạng, ẩn ẩn thấu một chút khó mà che giấu cao quý. Dung nhan của nàng điềm tĩnh mỹ lệ, giống như u trong núi một vòng thanh tuyền, để người tại bởi vì thân phận cao quý mà lòng mang kính sợ lúc. Nhưng lại không nhịn được sinh ra một điểm ý niệm. Tham kiến chủ thượng, phu nhân, Tạp Cương nhìn thấy hai người, lập tức quỳ một gối xuống tại không trung, cung kính vô cùng. Cái này khiến Vân Vận cảm thấy một trận kinh ngạc. Theo nàng vừa rồi cảm giác, đây chính là đấu tôn cấp bậc cường giả a. Thế mà đối với Chu Thần như thế cung kính, thiên cung thế lực, xem ra so với nàng tưởng tượng càng cường đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.